nỗi lòng Chu Giáng Tử lăn tăn nghĩ, không nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Đỗ Vũ Ly và Trưởng Tôn Lạc Dần bên trong Vạn Xuân Đình. Đương nhiên, ả càng không biết sau lưng ả là một nữ tử mặc hồng sam. Tâm tư Trường, Tôn Vinh Cực đều bị Thủy Lung chiếm cứ, đương nhiên khi phát hiện mùi son phấn xa lạ tới gần, mắt thấy Chu Giảng Tử còn cách mình nửa thước. Nửa mét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay đối phương xém động phải tay mình, hắn không chút suy nghĩ, dùng nội lực đánh ả văng ra ngoài. Chu Giáng Tử cảm thấy mình đụng vách tường, sau đó bắn ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Võ Vương gia, Chu Giáng Tử không hiểu tại sao Trưởng Tôn Vinh Cực lại trở mặt, hai mắt ửng hồng rất hủy khuất. Trưởng Tôn Vinh Cực không để ý tới ả, nhanh chân đi tới trước mặt Thủy Lung. A Lung, mặt Chu Giáng Tử liền biến đổi, quay đầu nhìn về phía sau, một bóng dáng đỏ thẫm xuất hiện trong mắt ả, ả khó tin trợn to hai mắt, đồng thời không thèm che giấu sự ghen tị. Cách chương.